Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4745, Càn Khôn Thương Tiên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tà Nguyệt Giáo phía sau núi chỗ sâu. Phi Linh Tử cùng hơn 10 vị thái ất đạo quả cường giả trong bóng tối nhìn xem luận võ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trúc Khinh Chu. Là trúc lão nhất mạch hậu đại. Chuyện này chỉ sợ Phi Linh Tử trưởng lão dù sao rõ ràng đi. Dù sao các ngươi đều là nhân vật cùng một thời đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đàm luận của mấy người âm thanh. Rất nhanh liền hội tụ đến Phi Linh Tử trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người tuy nói đều tại riêng phần mình trong động phủ. Cũng không có gặp nhau một chỗ. Nhưng Phi Linh Tử rõ ràng cảm giác được ánh mắt của mấy người đều nhìn về hắn. Phi Linh Tử sâu kín thở dài. Ai, Tuế Nguyệt như đao thúc người già. Mặc dù chúng ta trộm lấy thiên địa tạo hóa. Nghịch thiên mà sinh, mưu toan trường sinh. Có thể cuối cùng cũng ngăn cản không nổi Tuế Nguyệt từng bước xâm chiếm. Năm đó nhân vật tung hoành thiên hạ. Như thế nào đa số đều đã mai táng trong năm tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai? Phi Linh Tử nhìn xem Trúc Khinh Chu. Một trận thở dài. Sau đó mới nói lên Trúc Khinh Chu lai lịch. Trúc Khinh Chu, đúng là Trúc Sư Huynh hậu đại. Hơn nữa còn là hắn dòng chính trưởng tôn. Vị kia Hoàng Nghê Thường. Là Hoàng Sư Huynh hậu nhân. Cũng coi là dòng chính bên trong kiệt xuất nhất một vị thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trúc Sư Huynh, Hoàng Sư Huynh, nghe thấy Phi Linh Tử hai cái này xưng hô. Những này thái ất đạo quả cường giả liền minh bạch Phi Linh Tử nói tới chính là người nào. Bây giờ ở trong Tà Nguyệt Giáo, Đại La Đạo quả cảnh giới cường giả có 3 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tính cả lấy Vân Lĩnh Lý ra. Tần Lão Tổ, bây giờ nhấc lên, Trúc Sư Huynh, Hoàng Sư Huynh, chính là Tà Nguyệt Giáo trước mắt đã biết 3 vị Đại La Đạo quả cảnh giới cường giả. Khi một võ giả có thể đột phá đến Đại La Đạo quả, thời điểm, vị võ giả này vô luận là tiềm lực cùng bản sự, đều có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, cũng không bài trừ có một ít cường thịnh tông môn cường giả hậu đại. Sống sờ sờ dùng tu luyện tài nguyên nện vào Đại La Đạo quả cảnh giới. Ở trong Tà Nguyệt Giáo, Đại La Đạo quả cảnh giới cường giả, trên cơ bản là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Bình thường đều ở bên ngoài du lịch thiên hạ, chỉ có tại tông môn đối mặt sinh tử tồn vong thời khắc. Mới có thể hiện thân tương trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như nói Vân Lĩnh Lý gia vị kia trang phục ăn mày lão đầu. Chính là Lý gia Đại La Đạo quả cường giả. Hắn ngày bình thường đều tại ma giới đông vực bên trong du lịch. Chỉ có lần này Lý gia đối mặt lựa chọn gian nan. Hắn mới trở về tương trợ. Bởi vì Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường tổ tông thực lực mạnh mẽ. Mà Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường lại là trong gia tộc đệ tử kiệt xuất nhất. Cho nên bọn hắn thuở nhỏ liền đi theo tại trưởng bối bên người. Do trưởng bối tự mình dạy bảo. Đây cũng là cái gọi là không nhập thế, thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường đi theo trưởng bối không chỉ là ở trong Tà Nguyệt Giáo bí mật tu hành. Cũng đi theo trưởng bối đi qua rất nhiều nơi. Liền ngay cả ma giới đông vực. Bọn hắn đều từng đi theo trưởng bối tiến đến du lịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi được nhiều chỗ. Thấy việc đời nếu liền rộng. Lòng dạ của bọn họ cùng tâm cảnh. Tự nhiên viễn siêu thường nhân. Có thể được đến kinh nghiệm cùng giáo huấn. Có thể được đến tài nguyên cùng thần thông đạo pháp. Tự nhiên cũng là viễn siêu Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như nói, Trúc Khinh Chu trong tay cây kia từ Kim Long Văn Trường Thương. Chính là hắn đi theo tổ tông tại ma giới đông vực tu hành thời điểm. Gia tộc của hắn trưởng bối từ trong một chỗ bí cảnh. Cưỡng ép cướp đi, vừa lúc lại cùng Trúc Khinh Chu tu hành công pháp phù hợp. Liền đem thương này ban cho hắn. Phi Linh Tử xa xa ngắm nhìn Trúc Khinh Chu thân ảnh. Thấp giọng cười nói, Trúc sư huynh năm đó ở ma giới đông vực bên trong du lịch thời điểm. Ngẫu nhiên thu được một vị cao nhân tiền bối truyền thừa. Nhưng cũng để hắn đột phá mang theo đại la đạo quả tu vi cảnh giới. Nhìn Trúc Khinh Chu bộ dáng, có vẻ như đã được đến Trúc sư huynh thân truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, có một người xen vào hỏi. Phi Linh Tử trưởng lão nói tới chính là Trúc lão tổ tu hành Càn Khôn Thương Kinh. Phi Linh Tử than khổ nói, Trúc sư huynh năm đó ở Tà Nguyệt giáo đệ tử bên trong, thường thường không có gì lạ. Mới đầu mới nhập môn thời điểm, còn thường xuyên bị đồng môn đệ tử khi dễ đâu. Thế nhưng là lão tiểu tử này vận khí không tệ. Lần thứ nhất ra ngoài du lịch tìm được một vị cao nhân tiền bối động phủ. Đạt được phần truyền thừa này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Càn Khôn Thương Tiên truyền thừa A tuy nói chỉ là tàn quyền. Nhưng cũng đầy đủ để Trúc sư huynh được lợi trung thân. Khi Phi Linh Tử nhắc lên Càn Khôn Thương Tiên danh hào. Toàn bộ phía sau núi trong khu vực liền lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí Phi Linh Tử đều cảm giác được có mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Đều sinh ra lòng tham lam. Phi Linh Tử vội vàng khuyên giải đến. Ta xin khuyên chư vị không nên đánh Càn Khôn Thương Kinh. Chú ý, các ngươi không phải Trúc sư huynh đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy lời này. Cái kia một cỗ tràn ngập ở sau núi bên trong tham lam chi ý, cấp tốc tan thành mây khói. Mặc kệ là tại ma giới hay là linh giới. Chỉ cần một võ giả có thể lấy tiền, cùng, thần, làm hiệu. Vậy liền đủ để chứng minh người này tu vi đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như nói, năm đó tung hoành ma giới. Càn Khôn Thương Tiên, tỷ như nói, Tà Nguyệt giáo khai sơn lão tổ. Nguyệt thần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây đều là tiếp cận nhất. Tiên cảnh, nhân vật, Trúc sư huynh. Lấy được truyền thừa, cũng không phải là Càn Khôn Thương Tiên toàn bộ truyền thừa, mà vẻn vẹn trong đó một phần nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng chỉ là cái này một phần nhỏ truyền thừa. Liền để vị này, Trúc sư huynh, nhất phi trùng thiên, từ Tà Nguyệt giáo một vị bừa bãi vô danh tiểu tốt vô danh. Trở thành Tà Nguyệt giáo bây giờ ba vị đại la đạo quả cường giả. Về phần tại sao không có đạt được Càn Khôn Thương Kinh hoàn chỉnh truyền thừa. Ở trong đó còn có rất nhiều cố sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm đó Càn Khôn Thương Tiên sau khi tọa hóa. Nó động phủ rất nhanh liền bị các lộ tông môn cùng cường giả để mắt tới. Dù sao một vị danh xưng Thương Tiên, võ giả vẫn lạc. Động phủ của hắn tất nhiên xem như một tòa bảo động. Liền xem như chỉ có thể đạt được một chút hắn tu hành tâm đắc. Đều sẽ làm cho hậu nhân võ giả được ích lợi vô cùng. Càn Khôn Thương Tiên sau khi tọa hóa. Biết mình động phủ sẽ bị người tặc nhân tẩy sạch. Liền sớm an trí rất nhiều thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, tại Càn Khôn Thương Tiên sau khi tọa hóa. Đếm không hết cường giả thay nhau đến nhà đến thăm. Tuy nói đều bị Càn Khôn Thương Tiên lưu lại thủ đoạn chém giết hơn phân nửa. Nhưng vẫn có thật nhiều thực lực mạnh mẽ hạng người. Từ trong động phủ đạt được không ít chỗ tốt. Một đám cường giả hô nhau mà lên. Đám người toàn lực ứng phó. Cực lực tranh đoạt. tự nhiên liền làm cho Càn Khôn Thương Tiên truyền thừa chia 5 x 7. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó lại đang trong Tuế Nguyệt. Thất lạc một bộ phận. Cho nên bây giờ tại ma giới đông vực bên trong còn sót lại truyền thừa. Đều là tàn quyền. Không chỉ là Càn Khôn Thương Tiên, truyền thừa là tàn quyền. Mặt khác chí cường giả truyền thừa. Cũng đại đa số đều là tàn quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Có rất ít hoàn chỉnh truyền thừa bảo lưu lại tới. Thả nhãn ma giới. Vô số năm tháng. Dám lấy. Tiền. Làm tên cường giả. Đều tại ma giới trong lịch sử lưu lại qua một trang nổi bật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho đến tận này. Ma giới dám lấy. Tiền. Cùng. Thần. Làm tên cường giả. Hết thảy chỉ có 9 vị. Mà lại nó tồn tại 5 tháng. Khoảng cách đương kim thời đại đều cực kỳ xa xôi. Tỷ như nói Tà Nguyệt giáo Nguyệt thần tồn tại 5 tháng. Đã coi như là mười mấy vạn năm trước tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Về phần Càn Khôn Thương Tiên. Hắn tồn tại 5 tháng. Khả năng so Nguyệt thần càng thêm cổ lão. Nếu là Càn Khôn Thương Tiên còn có hậu nhân còn sót tại thế, có lẽ có thể nhớ kỹ tổ tông huy hoàng. Nếu là không có hậu nhân, cái kia đoán chừng liền không có người biết Càn Khôn Thương Tiên đến tột cùng là đoạn Tuế Nguyệt kia bên trong cường giả. Trước mắt, ma giới bên trong, còn không có người nào dám lấy tiền làm hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe nói mấy ngàn năm trước có một người tự xưng kiếm tiên, về sau ma giới cường giả nghe nói đằng sau thay nhau tới cửa khiêu chiến, kết quả không có sống qua thời gian nửa năm liền bị người nghiền xương thành tro, rơi vào hài cốt không còn hạ tràng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.